Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, 80 thành hỗn nguyên hóa chân. Luyện côn luân nhân tiên đã thành, đạo gia có một bản điển tịch gọi là Ngộ Chân Thiên. Trong đó có một câu phi thường trọng yếu lời nói, chính là liên quan tới kết đan, khảm điện nấu oanh kim thủy phương. Hỏa phát côn luân âm cùng dương, hai vật như còn cùng hợp, tự nhiên đan quen toàn thân hương, ở trong đó giảng thuật, tại là thủy hỏa đại luyện yếu nghĩa, cây đào phía dưới, thần hỏa luyện tiên, cây đào phía trên, ban ngày đêm, vù vù, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ linh hoạt kỳ ảo trường ngâm vang vọng nội tâm, như kiếm rít, như đao rung động. Tám ngọn thần hỏa đột nhiên kịch liệt chuyển động, liệt ra tại tám hướng, lúc này tất cả hóa một đạo hỏa quang, đột nhiên đi vào, bản ngã, trong mi tâm chỗ sâu ba tấc là tử phủ vị trí, là thượng đan điền, cũng có, thiên cung, côn luân, nói đến, hỏa phát côn luân âm cùng dương, lúc này tám ngọn thần hỏa đều đi vào tử phủ bên trong. Ngay sau đó, bản ngã trên đầu hóa xuất đạo hoa hư ảnh, rơi vào tử phủ bên trong, tám đạo hỏa khí xuyên thân thể tám chỗ, thế là ngũ tinh bên trong có năm thần đứng lên, cái kia tứ hải đều mãnh rung động, cùng tám hướng thần hỏa tương hợp, ánh lửa kia hóa đạo, ẩn ẩn ở trong đó hóa xuất một đoàn nguyên khí, thân thể tam hỏa hiển hóa ra ngoài. Nhì cái này đoàn nguyên khí đột nhiên rơi vào cái kia đạo hoa bên trong. Lúc này đóa hoa khép kín, chậm rãi rơi xuống, hướng bên trên tám hỏa luyện thiên. Phía dưới tứ hải rung động đỉnh, nhì trung tâm thân thể tam hỏa luân chuyển, thiêu đốt đạo hoa, bốn âm bốn dương, bát quái quy tứ tượng phản lưỡng nghi phản nhất nguyên hóa hỗn nguyên. Bốn âm bốn dương luyện hỗn nguyên, đây là hoàn thành tích lũy, lúc này đạt đến khai lò luyện binh thời khắc. Phàm nhân đúc binh, trước khai lò nhóm lửa, đợi hỏa táng thanh bạch, lúc này có thể luyện kim đồng vừa rồi để vào binh phôi. Lúc này chính là lô hỏa tại vượng, khảm ly làm đỉnh, thủy hỏa luyện tam hoa thời điểm, chỉ nhìn bốn âm bốn dương bên trong. Đoàn kia hỗn nguyên chi khí tại đạo hoa bên trong không cắt thành hình. Nhi đạo hoa hình bóng bản thân cũng bắt đầu trở nên thần dị. Liên đới, tại chân thực giới bên trong, Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu cái kia đám hắc mai bạch nhị đạo hoa giã bắt đầu hào phóng quang hoa. Trong lòng, tứ hải liên thông tử phủ đan điền, xuyên qua long cốt, nhi cái kia tám ngọn thần hỏa đột nhiên chuyển động. Vòng quanh tử phủ, vòng quanh đạo hoa, không đoạn xoay quanh, thế mà hóa thành lưỡng nghi tư thái. Chính dương chi khí, tăng lên thành thiên, tại âm chi khí, chìm xuống thành đất, phu đạo giả, hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ trọc, nam di chuyển nữ tĩnh, hàng vốn lưu mạt, nhi sinh vạn vật. Thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy, thanh tĩnh chân kinh lại tại trong nội tâm tiếng vọng, là Lý Tịch Trần đang nói, cũng là bản ngã đang nói, theo người ngắn ngủi 401 từ ngữ rơi xuống. Cái kia không biết khi nào, trong nội tâm cây đào phía dưới, tại bản ngã bên cạnh thân, lại thêm một cái người. Chân ngã chẳng biết lúc nào ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, nhì bản ngã cũng không nhìn hắn, hoặc là nói đúng nhìn không thấy, mà lúc này, cái kia bản ngã khác một bên, có một đạo khí tức chậm rãi ngưng tụ, kia là âm dương đạo hòa, lúc này tụ ra hình người, cặp kia trong mắt không có tình cảm, một âm nhất dương, như là thiên, như đồng đạo, như là... Thái thượng, đây là đạo ngã, cũng là khổ giới lão tổ nhất e ngại cái thứ ba, ta. đồng dạng là vô tâm đạo nhân bản thân. Vô tâm bản ngã cùng đạo ngã tương hợp, đem chân ngã ngăn chặn. Vì thế chân ngã là thệ ngã, nhi đạo ngã áp đảo bản ngã phía trên. Nhi tại vô tâm gặp được Lý Tịch Trần sau đó, theo cầu đạo kiếp bên trong khám phá, bản ngã mới trở về, vượt lên đạo ngã phía trên. Cái này ba loại tâm cảnh, là người chính mình ba loại biến hóa. Bản ngã duy tâm, chân ngã nghĩ sầu, đạo ngã vô tình, cái này đồng dạng là tu đạo nhân một đời biến hóa. Ngây thơ hài đồng, chỉ biết là chơi đùa. Dù cho học đạo, như cũ tỉnh tỉnh mê mê, trong nội tâm khoái hoạt, đây là chân ngã, cũng là chân chính chính mình, là đã từng mất đi, rốt cuộc về không được chính mình. Nhi người thành thục, chân ngã rời đi, bản ngã tỉnh lại, lúc này bắt đầu suy nghĩ thiên địa, bắt đầu suy nghĩ chính mình, bắt đầu suy nghĩ tương lai, tức sao là gì đi, tồn tại căn bản. Chú thế chi chân ý, cầu đạo chi thực tình, làm cầu được chỗ chờ mong đồ vật, gặp được tha thiết ước mơ người, hay là buông xuống, khám phá, cái kia hết thảy tình cảm đều sẽ mất đi, chỉ hướng về mục tiêu cuối cùng nhất tìm kiếm, cái khác hết thảy đều không lại vào mắt. Đây cũng là đạo ngã. Ba tôn Lý Tịch Trần tọa ở dưới cây đào. Cái kia trong đó bản ngã tại luyện đan, tại luyện binh, tại luyện chính mình, mà đổi thành bên ngoài hai người. Càng giống là đột nhiên hiển hóa ra ngoài cái bóng, là bản ngã đạo hành. Lúc này không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí liền thân thể kia đều là mây khói. Không đoạn có thanh bạch chi yên dâng lên, tựa hồ là sương mù chỗ ngưng tụ. Lúc này chỉ là ngồi, mà thôi. Ba cái ta, cái thứ nhất là thuần chân, thứ hai là thành thục, cái thứ ba là khám phá. Bỗng nhiên, chỉ là trong một chớp mắt, tựa hồ có lôi đình đột nhiên vang vọng. Trong lúc này bản ngã bỗng nhiên mở ra con ngươi. Trong mi tâm, tử phủ bên trong, thiên cung trước đó, cái kia âm dương tám hỏa đột nhiên đem đạo hoa bao khỏa. Chỉ nhìn lúc này, cái kia trong đó có quang mang lộ ra, phát ra hạo đãng thuần dương chi khí, luyện hỗn nguyên nhất khí, luyện đan, luyện hỗn nguyên đại đan, luyện binh, luyện hỗn nguyên đạo binh. Đạo hỏa thiêu đốt, lúc này ở bát quái chi hỏa bên trong, người kia thân tam hỏa cháy hừng hực, phát ra kim sắc quang hoa, nhì cái kia đạo hoa lúc này chậm rãi tràn ra. Trong đó một cái tròn vo viên đan dược chậm rãi dâng lên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia viên đan dược rơi vào tử phủ. Mà lúc này nhìn lại, đạo cơ chẳng biết lúc nào đã tản đi. Tại bốn âm bốn dương tám hỏa chi bên trong, một cái hỗn nguyên khí đan ung dung xoay tròn. Vấn thiên địa chi mênh mông, càn khôn chi mênh mông, chỉ có hỗn nguyên trường tồn. Tự mình là chân dương bất diệt. Bản ngã lúc này mở ra con ngươi, chậm rãi mở miệng, cái kia âm thanh linh hoạt kỳ ảo, chỉ là một lời, đạo hữu, thỉnh giúp ta, một lời rơi, lúc này, cái kia chân ngã chợt cười, hóa thành một đạo linh quang rót vào bản ngã mi tâm. Bản ngã mở lời, đạo hữu, thỉnh giúp ta, một lời rơi, lúc này, cái kia đạo ngã chớp mắt, hóa thành một đạo linh quang rơi vào bản ngã nội tâm. Hai thánh quy vị, bản ngã lúc này là ba ta chân thân. Cái kia trong mi tâm hỗn nguyên chi đan rơi xuống, hóa nhập thân thể, là hỗn nguyên nhất khí. Lúc này chỉ nghe Lý Tịch Trần đột được mở miệng, tự thiên âm tự mình hỏi, thiên địa sơ phân đạo không nghe thấy, ngàn dặm vạn dặm đuổi phong trần. Tâm đào mộc hạ tam ngã vấn, cầu đạo đắc pháp thán si chân, luyện đan luyện pháp luyện đông xuân, thiên cung tử phủ là côn luân, thái thượng thuyết pháp nói diệu luận, hỗn nguyên nhất khí đạo mang theo. Nhì cái kia kính hồ chi bên cạnh, bỗng nhiên hiển hóa vô số hư ảnh, cái kia trong đó, có thanh niên, có lão nhân, có tẩu thú, có đại thánh, có vũ trùng, nhưng đều thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này đều mở miệng, đối Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, chỉ một cái liếc mắt, liền biết lúc này hiển hóa tổng cộng có 80 đạo thân ảnh. Tính cả Lý Tịch Trần, tính gộp 81 người. Giờ này khắc này, cái này 80 đạo cái bóng thế mà đồng thời mở miệng. Cái kia nó âm thanh như thiên, cái kia nó âm thanh như thánh, cái kia nó âm thanh như đạo tại uống. Cung hạ đạo hữu, đứng hàng đại đạo tiên ban. Cung hạ đạo hữu, được dòm một tia hỗn nguyên. Chỉ là cái này một lời mà thôi. Lý Tịch Trần đứng dậy, đối với cái này 80 vị cái bóng chậm rãi nhất bái. Cái kia 80 người đều cười dài tán đi, cũng không thấy nữa nửa điểm bức chân dung. Không thể sở liệu, không thể thấy, chưa từng nghĩ là thái thượng 81 hóa đều ở đây. Từ nơi sâu xa, một đạo quang hoa rơi xuống, chiếu phá gỗ đào, rơi trên người bản ngã. Nhi bản ngã ngẩng đầu, giờ này khắc này, trước mắt chỉ là kim điện tật quang. Ba ta quý vị, chân linh quý vị, Lý Tịch Trần trong hai con ngươi âm dương tán đi. Cái kia thân thể bên ngoài, nguyên bản chỗ tồn chi khí đều trừ khử, mà lúc này giờ phút này, mi tâm tử phủ bên trong, tuôn ra vô lượng thuần dương chân quang, một đạo thiên ý rơi xuống, lúc này nhân tiên đã thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.